Chương 150, thành thục một điểm. Đệ vị lũ kẻ tinh công chúa, hoan nên người mới ạ sờ, chờ một chút, La Hảo giáo chủ kinh ôn mì tờ, thế giới kẻm tỷ hòn trung nguyên vị kia sao bởi vì bạch dạ tại thế giới kẻm tỷ hòn mở một trận trực tiếp, cho nên ôn mì tờ hỉ hệ ưu do song tương lai của hắn về sau, đầu nhập cái thứ nhất là gan phó bản, chính là kẻm tỷ hòn. Một búng tay nửa vũ trụ, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là đích thật là. Ôn mỉ tật đã có thể song kèm tỷ họn, như vậy thả nổ làm bản công hội mạnh nhất vượng đế một trong, tự nhiên thuận tiện mở một chút kèm tỷ họn. Dù sao thân là ti tan tộc, thả nổ biểu thị, những cái kia cờ ân nở dịu ta lá gan đế đô là lá gan đế chỉ có hoàn toàn tu tiên đại thành người mới thật sự là lá gan đế vì phương Bắc thần vinh quang. Đáng sợ thả nổ đại lao bất quá nói như vậy lại là, một vị kèm tỷ họn sao yêu quái đại hiền giả, a rồi. Ta lần này cảm giác thật rất có ý tứ, để giản style vô bằng, nếu như ta không có nhớ lầm, đây cũng là ngươi túc địch đá ả sơ, một để giản style vô bằng. Vì phương Bắc thần vinh quang, tiểu nói này đích thật là dạng này để giản style vô bằng. Ừm, giống như bản nữ thần nhớ kỹ để giản style vô bằng không phải là đối thủ của đối phương đi, để giản style vô bằng. Để giản style vô bằng, để giản style vô bằng khỏe miệng co quắp động một chút. Hắn biểu thị mình tim đau thắt, mặc dù trước đó còn có thể dùng giết một điểm thần minh liền đi tìm trung nguyên vị kia khi lấy cớ, nhưng bây giờ cân nhờ ảo cờ đến đối phương QNZ nhất định có được không được tổn thương cơ chế, nghĩ nghĩ lại tăng thêm hội trưởng đại nhân làm sự tình, nha, vẫn là thôi đi để dạn style vô bằng, khúc, Lao Phu tạm thời không muốn tham dự cái đề tài này để dạn style vô bằng, thật có lỗi, quyền hạn không thể trêu vào. Lão Phu tạm biệt không tiễn năm phiên đội đội trưởng, kèm tỷ hòn từ ngữ này thành công đưa tới thợ lặn Esgen hứng thú. Thần Minh Ba, từ trước đến nay nói, thuộc về phàm nhân kính sợ tồn tại, có thể nói cái từ này ý tứ có thể dùng nhiều loại phương thức tổng kết, nhưng kết quả sau cùng đều là chỉ có đứng thẳng vương đỉnh điểm tồn tại mới có thể được tôn là thần như vậy kèm tỷ hòn, lại là loại nào tồn tại đặc thù một búng tay nửa vũ trụ năm phiên đội đội trưởng, nghiên cứu sao năm phiên đội đội trưởng, à. Chỉ là ra ngoài hứng thú muốn giải một chút. Esgen chú ý tới hắn người là Thạ Nổ, trên mặt ba động một chút, sau đó mang trên mặt thông thường ôn nhu tiếu dung tại công hội trả lời. Nếu như hắn không có nhớ lầm, hắn vị này chính là phóng nhãn công hội, cờ ơn nở hắn chú ý tồn tại một trong. Dù sao vũ trụ vương giả, khiến vô số chủng tộc thần phục tồn tại, chỉ bằng vào cái này liền đã để Esgen cảm giác hơi nhỏ nhức đầu. Gliodas, đưa rồi đưa à. Xưng hô thế này xác thực rất có ý tứ đâu, bất quá chỉ từ danh tự đến xem, tựa như là liền giết thần minh một loại tồn tại áp vì phương Bắc thần vinh quang. Một, bản ông nhớ kỹ lao hầu tức thế giới chính là chém giết thần minh, cướp đoạt quyền năng về sau mới là kẻm tỷ hòn. Ừ, bản ông đáng nhắc tới là hội trưởng giống như hiện tại cũng là kẻm tỷ hòn. Năm phiên đội đội trưởng, hội trưởng, cũng là kẻm tỷ hòn sao Esgen chú ý tới hội trưởng cũng là kẻm tỷ hòn về sau. Nhìn không được sờ lên cái cằm, không kính hạ con mắt lấp lóe qua một vòng như có điều suy nghĩ quan mang. Có thể làm cho hội trưởng hứng thú lực lượng xem ra có thời gian có thể đi giải một chút, chỉ bất quá kẻm tỷ hòn tồn tại không biết cùng tử thần hoặc là hư tướng soi như thế nào. Một búng tay nửa vũ trụ năm phiên đội đội trưởng, nghiên cứu khác biệt chiều không gian lực lượng đích thật là một cái thú vị ý nghĩ, bất quá so với cái này. Ta ngược lại là rất hiếu kỳ người tại biết được tương lai về sau sẽ làm thế nào. So với Esgen con mắt, ngược lại là Esgen tại phó bản biểu hiện kinh lịch thành công đưa tới Thạ Nổ hứng thú, làm cơ hồ thông hiểu hết thể chân lý ti tan tộc. Thạ Nổ biểu thị Esgen phương thức tư duy vẫn là rất làm cho người khác dị thường cảm thấy hứng thú. Là dự định tiếp tục trở thành nhất nhất nhất nhất chân chính thần vẫn là Esgen sẽ sinh ra mục đích khác yêu quái đại hiền giả. Cái kia ta cảm giác không phải đột nhiên lạc đề đâu cái này thời điểm, ở vào mây lang thân là chết bảo nhất tộc dạ cụ mò dù cả gì nhịn không được bóp một cái gian mặt về sau, tại công hội hỏi một cái rất mấu chốt vấn đề. Đã nói xong thảo luận manh tân đâu còn có hoan nghênh người mới đâu à, không hổ là Esgen đâu, bất chi bất giác liền cho người khác thôi miên khó trách hội trưởng đặc biệt nhắc nhở một chút cảnh giác ánh mắt ít một biểu lộ bao. Gliodas, nha ha ha ha. Esgen đích thật là một cái rất nguy hiểm, gia hỏa à, nếu như tương đối, ta cảm giác so dịp cho ta đến mang áp lực còn đại rất nhiều đâu luôn luôn bình thường sung sướng Leo Das cũng không nhịn được đồng ý nhẹ gật đầu, dù sao lực lượng không đáng sợ, đáng sợ là loại kia trong lúc vô hình bố cục khiến người bị sa vào tồn tại. Nam phiên đội đội trưởng, một búng tay nửa vũ trụ, Ezgen trầm mặc về sau, nhìn không được nội tâm biểu thị hắn rõ ràng chỉ là rất đơn thuần, nhìn thấy cảm thấy hứng thú chủ đề nổi bọt mà thôi, chân chính mang chạy chủ đề người trừ hắn, cái này không bên cạnh còn có một cái cóng nổi hiệp sao về phần thôi miên cái gì, đây chính là một đỉnh lời nói vô căn cứ siêu cấp chủ mũ. Nếu như là ngồi tại trước mắt hắn có lẽ hắn thật có khả năng thử một lần, nhưng ngươi gặp qua có thế vượt qua vô tận thứ nguyên thôi miên sao năm phiên đội đội trưởng một búng tay nửa vũ trụ, điểm ấy chí ít ta hiện tại còn không có cân nhờ ở cơ tốt, bất quá ta tin tưởng chân lý sẽ nương theo thời gian biểu hiện hết thảy. Đau đầu về sau Ezgen cho Thạ Nộ một cái lập lờ nước đôi đáp án, dù sao tỉ mỉ bố cục dự định nhưng không có thường thường rất nhẹ nhàng liền có thể bắt đầu. Mà lúc này, gia nhập chính chủ QNZ nổi lên ra. La Hào giáo chủ, vượt ngang vô tận thứ nguyên công hội, khó trách huynh trưởng sẽ dành cho phần của ta thư mời sao bạch dạ, hoan nghênh. Sơ đầu một cái biểu lộ bao ít một nhìn thấy Ezgen cùng Thạ Nộ ngừng, bạch dạ cảm giác cũng có thể thuận tiện nổi lên. La Hào giáo chủ, ngẫu nguyên bản ta coi là sử dụng về sau liền sẽ thoát ly chỗ thế giới, cho nên một mực tại do dự, có lỗi với để huynh trưởng lo lắng. La Hào vốn cho là nàng có thể sẽ rời đi cái này thế giới, cho nên một mực tại do dự, nhưng La Hào đột nhiên nhớ tới vô bảng về sau, nàng liền lập tức phát hiện mình tiến vào một cái lầm lẫn. Cho nên La Hào giáo chủ tìm đệ giản style vô bảng đánh một trận về sau, nàng quyết tâm lựa chọn thêm. À sơ, chờ một chút, huynh trưởng ác khuya, yêu quái đại hiền giả, ai nha, tựa hồ là ghê gớm sự tình. Ân ta cảm giác vô lương hội trưởng có phải hay không thừa dịp ta không chú ý thời điểm làm cái gì chuyện kỳ quái đâu nạ kỳ gì ẹ gì nạ, kỳ quái, chuyện kỳ quái bạch dạ yêu quái đại hiền giả, đừng làm rộn. Nhìn thấy cái này lơ đãng liền mang lên vô lương hai chữ, biểu thị trở tay liền có thể quên hôn qua sự tình mẹ, bạch dạ nhịn không được một thanh đẻ lại điên cuồng rơi tiết tháo rủ cả gì, ra hiệu không nên náo, uy uy uy, tỉnh một chút. Liền xem như vĩnh viễn 17 tuổi người cũng hẳn là thành thục giống một cái đại nhân một điểm. Dùng tay buồn cười.